Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 51 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Đây là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra để giải quyết chuyện này. Tiểu Nhược rõ ràng là một cô gái rất biết giới hạn, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chấp nhận quà tặng của người khác. Nhưng Trần Phong cũng không muốn lấy lại đồ mình đã tặng. Nếu muốn làm vừa lòng cả hai bên thì chỉ còn cách quyên tặng tiền thôi. Vậy được rồi, Tiểu Nhược cắn chặt răng, miễn cưỡng đồng ý. Cô đúng là không muốn nợ người bạn kia của Trần Phong quá nhiều, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn nợ. Sau khi thở dài, Tiểu Nhược về phòng. Vừa mới vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu nheo nhéo. Tiểu Nhược lấy điện thoại ra. Chỉ có mấy phút mà điện thoại đã có 7-8 cuộc điện thoại và mấy chục tin nhắn WeChat. Có cuộc gọi của người phụ trách công hội, cũng có cuộc gọi của người bạn cùng trường. Tin nhắn WeChat cũng là người này gửi. Mặc dù người gửi tin khác nhau, nhưng nội dung tin nhắn thì lại giống nhau đến lạ. Đều muốn biết đại sát thần bí tăng 10 chiếc chiến hạm vũ trụ cho cô là ai. Cô và đại sát thần bí đó rốt cuộc có quan hệ gì? Với tin nhắn kiểu này, Tiểu Nhược đương nhiên chẳng buồn trả lời. Trong lòng những người này nghĩ gì, Tiểu Nhược đều rõ hơn ai hết. Ân tình của người bạn kia của Trần Phong, cô mãi mãi khắc ghi ở trong lòng. Sau này cô công thành danh toại rồi thì sẽ báo đáp. Nhưng thân phận cụ thể của người bạn kia của Trần Phong, cô vĩnh viễn sẽ không hỏi. Vẫn là câu nói ấy, cô có nguyên tắc của mình. Ngày hôm sau mới sáng ra, Trần Phong đã về công ty. Vừa đến văn phòng, Lý Nhạc đã hưng phấn đi đến. Anh Phong, hoa hồng đơn hàng bệnh viện Đông Đình có rồi, tổng cộng 800.000. Có nhanh thế sao? Trần Phong hơi ngạc nhiên, nhưng cứ tưởng Lý Thế Bình sẽ cố tình làm chậm trễ vài hôm, nhưng không ngờ hiệu suất của Lý Thế Bình lại nhanh như vậy. Thằng danh Lý Thế Bình kia chắc là sợ anh báo chuyện này mấy hôm trước với lãnh đạo công ty, nên tiền bên bệnh viện Đông Đình vừa chuyển đến là anh ta sẽ gửi vào thẻ của chúng ta luôn. Anh Phong, đây là thẻ ngân hàng bên tài vụ đưa, bên trong có 800.000. Lý Nhạc cười đưa một chiếc thẻ của ngân hàng Kiến Thiết cho Trần Phong. 800.000 này chơi thế nào hoàn toàn do Trần Phong quyết định. Lý Nhạc biết rõ đơn hàng của bệnh viện Đông Đình kia, mình căn bản không bỏ một chút sức nào. Tác dụng duy nhất có lẽ làm tài xế cho Trần Phong. Cho dù Trần Phong chia thế nào, cậu ta cũng không có ý kiến gì hết. Trần Phong mỉm cười, cậu nhóc Lý Nhạc cũng biết điều thật. Trong 800.000 này có 200.000 của cậu. Trần Phong nói dự định ban đầu của anh là chia cho Lý Nhạc một nửa, nhưng có lẽ một nửa Lý Nhạc sẽ không nhận, nên đành giảm một chút, chia cho Lý Nhạc 200.000. 200.000! Lý Nhạc sửng sốt, sau đó hốt hoảng xua tay. Không được, không được! Anh Trần Phong, 200.000 nhiều quá, em chỉ chạy ra ngoài một chuyến với anh, thực tế chẳng làm gì cả. Anh cho em 200.000, em còn thấy hơi nhiều. 200.000 không nhiều, cậu xứng đáng với 200.000 đó. Trần Phong cười, lắc đầu ngắt lời. Từ lúc anh vào công ty, Lý Nhạc đã luôn đi theo anh, nên cũng coi như một nửa của người mình. Với người mình, Trần Phong chưa bao giờ bạc đãi. Nhưng mà... Lý Nhạc vẫn hơi do dự. Trong tưởng tượng của cậu ta, Trần Phong chắc có lẽ cậu ta 50-60.000 hoặc là 70-80.000, cùng lắm là 100.000. Dù sao đơn hàng của bệnh viện Đông Đình cũng là do một mình Trần Phong đàm phán được. Trần Phong không chia cho cậu ta một xu nào thì cậu ta cũng không nói được gì. Nhưng không ngờ Trần Phong lại luôn cho cậu ta 200.000. Đừng nhưng nhị gì nữa, cầm thẻ đi, lát nữa rút 200.000 thuộc về cậu, 600.000 còn lại thì cậu đi mua cái xe. Trần Phong cười nhét thẻ vào tay của Lý Nhạc. Tình hình hiện tại, có lẽ anh phải ở Trung Hải một thời gian. Trong thời gian ở đây không có cái xe thay cho đi bộ thì có lúc đi lại sẽ rất phiền. Vừa hay nhân cơ hội này bảo Lý Nhạc ra mua một cái xe. 600.000 còn lại đều mua xe. Lý Nhạc tròn tròn mắt, hiển nhiên là hơi không dám tin Trần Phong lại quyết định như vậy. Nhìn dáng vẻ Trần Phong cũng không giống giàu có lắm, sau nói mua xe 600.000 cứ như mua đồ chơi 600 đồng vậy, mắt không chớp lấy một cái luôn. 600.000 mua hết xe, cụ thể mua xe gì cậu quyết định là được, không cần nói với tôi. Trần Phong cười nói, việc chuyên nghiệp thì phải để cho người chuyên nghiệp làm. Về phương diện mua xe, Lý Nhạc rõ ràng, tay lành nghề, giỏi hơn nhiều kẻ, gà mở như anh. Không phải, Anh Phong, 600.000 mang đi mua xe hết, thì việc ăn ở của anh ở Trung Hải thì phải làm sao? Lý Nhạc không nhịn được nhìn Trần Phong một cái. Cậu ta biết Trần Phong đến từ Thương Châu, ở Trung Hải còn chẳng có chỗ nào nghỉ chân. Theo Lý mà nói, hoa hồng 600.000 này, Trần Phong phải đi thuê một cái nhà tốt một chút, trước tiên để cải thiện cuộc sống chứ. Nhưng không ngờ Trần Phong lại tiêu hết 600.000 này vào việc mua xe. Xe không thể đợi sau khi có tiền rồi mua sao? Vấn đề ăn ở không cần lo, tôi có tiền. Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng là cứ tưởng anh đến Trung Hải để mưu sinh, nhưng thực tế anh căn bản chưa từng định ở lại Trung Hải lâu. Cùng lắm là lượn một vòng rồi về. Vậy thì tốt, anh Phong, em sẽ xuống tiệm 4S xem xe, tranh thủ hôm nay đi lấy xe luôn. Lý Nhạc gật đầu, đây là nhiệm vụ đầu tiên Trần Phong giao cho cậu ta. Cậu ta phải giải quyết nhanh chóng, giải quyết ổn thỏa. Thoáng cái đã đến chiều, Trần Phong vốn định tan làm sớm mấy phút ra khỏi công ty. Nhưng Vương Thi Viễn lại khoanh tay trước ngực, lạnh mặt đi đến. Đi đến trước mặt Trần Phong, Vương Thi Viễn lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái, nói với giọng điệu chán ghét. Bố tôi bảo, tối nay anh đến nhà tôi ăn cơm. Sau khi nói xong câu này, thì Vương Thi Viễn xoay người đi luôn, hiển nhiên là không muốn ở thêm với Trần Phong một phút nào. Trần Phong cau mày, vốn định đến trường thăm Lâm Uyển Thu, nhưng không ngờ Vương Hoàng Nghị lại bảo anh qua đó. Với lời mời của Vương Hoàng Nghị, Trần Phong vẫn không thể từ chối, tạm thời bỏ qua quan hệ của ông ấy và Hà Vệ Quốc, chỉ nói riêng bản thân Vương Hoàng Nghị thôi, thì ông ấy cũng rất quan tâm anh. Nghĩ một lúc, Trần Phong vẫn quyết định đi đến nhà họ Vương. Sau khi tan làm, Trần Phong ra khỏi công ty, vừa đến cổng công ty đã thấy Lý Thái Bình lái chiếc Porsche. Trên ghế phụ của chiếc Porsche, đương nhiên là Vương Thi Viễn đang ngồi. Trần Phong nhìn thấy hai người đương nhiên cũng thấy Trần Phong. Trần Phong, cậu định đi đâu thế? Lý Thế Bình nhắm mắt cười hỏi, lời này của hắn rõ ràng là biết rồi còn cố tình hỏi. Vương Thi Viễn đã nói với hắn chuyện của Vương Hoàng Nghị, bảo Trần Phong đến nhà ăn cơm từ trước rồi. Đến nhà chú Vương? Trần Phong hờ hứng nói. Ồ, đến nhà bác Vương sao? Lý Thế Bình giả vờ sừng sốt, sau đó cười tít mắt nhìn Trần Phong một cái nói. Tôi cũng đến nhà bác Vương, có muốn tôi cho cậu quá răng không? Cảm ơn, không cần đâu. Trần Phong mỉm cười, Lý Thế Bình cũng chỉ có thể giả vờ mánh khóe vớ vẩn khiến người ta buồn nôn này ở trước mặt anh thôi. Không cần. Mặt Lý Thế Bình lộ vẻ khinh bỉ. Vậy được, cứ gọi xe qua đó. Tôi chở Thi Viễn về trước đây. Sau khi nói xong, Lý Thế Bình giẫm chân ga, ngông nghênh rời đi. Trần Phong mỉm cười, tiện tay vẫy một chiếc taxi, đi đến nhà họ Vương. Nhà họ Vương hôm nay từ trên xuống dưới đều tràn ngập không khí vui mừng. Vừa vào biệt thự, Trần Phong đã ngửi được hương thơm đồ ăn ngập đến. Trên bàn cơm của phòng khách bày đầy các loại cao hương mỹ vị, nhưng lại không có ai động đũa, hiển nhiên là đang đợi người. Người được đợi đương nhiên là Trần Phong. Hoàng Nghị, còn không ăn cơm, cầm canh nguội hết đó. Bành Diễm Vương hơi bất mãn nhìn Vương Hoàng Nghị một cái. Bà ta không hiểu sao Vương Hoàng Nghị lại coi trọng đồ nhỏ quê đến từ Thương Châu như Trần Phong vậy. Ngày thấy Trần Phong đến đàm phán được một vụ làm ăn lớn thì Vương Hoàng Nghị còn vui hơn cả con trai mình, Vương Đức Phát, đàm phán được một vụ làm ăn lớn, muốn tổ chức tiệc mừng cho Trần Phong luôn. Nhưng sau khi làm tiệc xong, mọi người đến đông đủ cả rồi mà Trần Phong lại chẳng thấy đâu. Thế không phải là đang ra về sao? Đợi thêm đi, Tiểu Phong chắc là bị tắc đường. Vương Hoàng Nghị trầm giọng nói. Tắc ở đâu? Cậu ta hết giờ làm cùng với Thế Bình, Thi Viện, đi cùng một con đường. Sao Thế Bình và Thi Viện về rồi, cậu ta lại bị tắc đường? Bành Diễm Vương vẫn không chịu thôi. Mẹ, người ta căn bản không tắc đường, người ta chỉ không muốn đến, không muốn nề mặt bố thôi. Lúc này Vương Thi Viện cười khuẩy nói. Con gái, con nói vậy là có ý gì? Bành Diễm Vương sửng sốt. Sao bà ta lại thấy Vương Thi Viện có ẩn ý khác? Ý gì? Vương Thi Viễn cười khuẩy liên tục. Mẹ, nếu con nói với mẹ, lúc tan ca, con và Thế Bình đã gặp gã đó ở cửa công ty, mẹ có tin không? Gặp thằng nhà quê đó, vậy sao các con không đưa nó về? Bành Diễm Vương không nhịn được hỏi. Mẹ tưởng bọn con không muốn vậy sao? Lúc đó Thế Bình đã bảo với cái gã đó là bọn con sắp về nhà, thuận đường với anh ta, bảo gã đó lên xe, nhưng gã đó lại chẳng thèm để ý đến Thế Bình. Vương Thi Viễn lạnh lùng nói, Thế Bình có việc này thật không? Giọng của Bành Diễm Vương cao vút, tức khắc nổi giận. Bà ta còn tưởng Trần Phong không đến được là vì có việc gì khác. Thế mà giờ Vương Thi Viễn lại nói Trần Phong rõ ràng là có thể đi cùng họ nhưng lại không chịu. Bác gái, có việc này, lúc cháu bảo người anh em Trần Phong lên xe, nhưng người anh em Trần Phong lại không chịu lên xe của cháu.

Mặc dù ông ta bây giờ không còn chức vụ gì, nhưng dù là người đứng đầu thành phố Trung Hải, hiện tại khi gặp ông ta cũng phải lễ phép gọi một tiếng ông Uông. Ngoài địa vị cao quý của Uông Trùng Dương gia, nhà họ Uông hiện tại cũng như mặt trời ban trưa Trung Hải, là một trong bốn gia tộc lớn của Trung Hải, đứng ngang hàng với nhà họ Sở, nhà họ Tống, nhà họ Tần. Ở Trung Hải, địa vị của nhà họ Uông không có ai có thể làm lung lay. Chú Vương, yên tâm, cháu sẽ không làm gì sốc nổi đâu. Trần Phong khẽ gật đầu, nhà họ Uông là gia tộc khổng lồ, giàu có thật sự. Chỉ có một chút nữa là bước vào hàng ngũ của 6 gia tộc lớn của Hoa Hạ. Chỉ nói về thực lực của gia tộc thì dù nhà họ Oắc ở đảo Càng cũng phải kém nhà họ Uông một chút. Quái vật khổng lồ như vậy, Trần Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện đi trêu chọc, đặc biệt ở trong trạng thái tứ bề thọ định như giờ. Sau khi ăn cơm xong, Trần Phong rời khỏi nhà họ Vương. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc taxi lái đến. Trần Phong vẫy tay, taxi dừng lại. Trần Phong mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Tài xế, đến khách sạn Cẩm Thái. Được, ngồi vững nhé. Tài xế ở ghế trước cười hiền lành, sau đó giẫm chân ga, chiếc xe Zeta màu xanh ngông nghênh rời đi. Trần Phong ngồi vào hàng ghế sau, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát. Mười mấy phút, cảm giác lắc lư dữ dội làm Trần Phong tỉnh táo lại. Trần Phong mở mắt ra không kìm được, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái, lại nhận ra bên ngoài là một khoảng tối đen, đừng nói là đèn đường, đến cả bóng ma cũng chẳng thấy. Hiển nhiên đây không phải đường về khách sạn Cẩm Thái, mà đường đến một chỗ xa xôi hẻo lánh nào đó. Nếu không thì trên đường không chẳng có một bóng người nào. Tỉnh rồi! Tài xế ở ghế trước dường như vẫn quan sát Trần Phong qua gương chiếu hậu, thấy Trần Phong tỉnh lại, hắn không nhịn được cười tít mắt hỏi. Tỉnh rồi! Trần Phong mỉm cười. Cậu hình như không sợ lắm nhỉ? Tài xế đội mũ lưỡi chai cau mày. Trần Phong rõ ràng đã nhận ra đây không phải là đến khách sạn Cẩm Thái, tại sao vẫn bình tĩnh như vậy? Sợ? Trần Phong nhếch mép khinh bỉ. Sao tôi phải sợ? Các người sợ mới phải. Bọn tôi? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai bị chọc cười, nói thằng danh này bị uống nước hay là bị lừa đáp vậy? Còn mấy phút nữa thì đến nơi. Trần Phong tựa vào ghế lười biếng hỏi một câu. Hỏi cái này làm gì? Vội đi nộp mạng lắm sao? Xong người đàn ông đội mũ lưỡi chai bắt đầu không tốt. Nộp mạng? Trần Phong cười khinh bỉ. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn xử lý các anh. Nhanh chóng rồi về khách sạn ngủ thôi. Khóe môi người đàn ông đội mũ lưỡi chai dần dần, lần đầu tiên hắn gặp người ngông cuồng như Trần Phong. Bành Diễm Phương cử các người đến sao? Trần Phong mỉm cười hỏi. Ngoài Bành Diễm Phương ra chẳng thể nào có người khác. Anh đến Trung Hải chưa được mấy hôm, anh là người đắc tội không nhiều. Khi gầy ở đường cao tốc, hôm ấy tính là một, nhưng người đứng sau hắn, nếu muốn đối phó với mình, chắc chắn sẽ không dùng cách này. Lưu Khôn và Võ Chí Khoa cũng vậy, còn về Lý Thế Bình, hắn còn đang bị mình nắm thóp. Trước khi giải quyết được vấn đề cái thóp này, thì Lý Thế Bình sẽ không ra tay với mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn mỗi Bành Diễm Vương. Bành Diễm Vương chắc chắn là sau khi rời khỏi bàn cơm, đã gọi người tới. Tài xế đội mũ lưỡi chai này hiển nhiên đã đợi cửa của nhà họ Vương từ sớm. Nếu không thì cũng sẽ không lên đón ngay khi anh vừa rời khỏi nhà họ Vương. Cậu đang nói gì thế? Ông đây không hiểu. Tài xế đội mũ lưỡi chai hôm giữ chừng Trần Phong một cái. Trần Phong cười chẳng bận tâm, không nói được gì hết. Mấy phút sau, taxi dừng ở cửa một công xưởng bỏ hoang. Tài xế đội mũ lưỡi chai mở cửa xe bước ra ngoài. Sau đó 7-8 thanh niên nhuộm đầu xanh đầu đỏ, tay cầm vũ khí bước ra khỏi bóng tối. Mang người đến chưa? Thanh niên tóc vàng đi đầu nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai một cái. Mang đến rồi, ở trong xe. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai chỉ vào ghế sau. Lôi ra! Chàng thanh niên tóc vàng ra lệnh. Dầm! Vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng dầm vang lên, chỉ thấy cửa xe taxi đã bị hất bay. Phải được mười mấy mét rồi mới đập mạnh lên tường xi măng của công xưởng. Hít! 7-8 thanh niên cùng với người đàn ông mũ lưỡi chai đồng loạt hít vào một hơi không khí lạnh, chỉ cảm thấy lưng toát lạnh. Lúc này Trần Phong mới dung bước xuống xe, con mắt nhìn mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O. Trần Phong nở nụ cười nói. Ngại ghê, lúc vừa nãy mở cửa không điều chỉnh được sức, hơi quá tay. Hơi quá tay? Mẹ kiếp, đây là vấn đề hơi quá. 7-8 thanh niên trẻ trâu không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Họ chỉ muốn khóc. Thấy bắp chân của mấy người run rẩy, chẳng dám nói câu nào, Trần Phong không nhịn được hơi thất vọng. Sao lại nhát như cái vậy? Trần Phong thở dài. Lời ít ý nhiều, tôi biết các cậu. Được Bành Diễm Vương cử đến, bà ta chắc chắn muốn các cậu dạy cho tôi một trận, sau đó lấy một chút tiền từ tôi. Thanh niên tóc vàng đứng và người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Lại lần nữa trợn mắt to, thằng này là người hay là yêu quái, đến cả việc Bành Diễm Vương nói gì hắn cũng biết. Bành Diễm Vương là gì của cậu? Trần Phong nhìn thanh niên tóc vàng đi đầu. Thanh niên tóc vàng lúc này chắc là đại ca của nhóm này. Tôi không... Thanh niên tóc vàng mấp máy môi, định phủ nhận theo bản năng, nhưng còn chưa nói xong, Trần Phong đã mỉm cười rồi nói. Nghĩ kỹ rồi nói, chỉ có một cơ hội mà thôi. Là gì của tôi? Thanh niên tóc vàng gần như là buột miệng nói ra, không dám giấu giếm gì. Thì ra là cháu của Bành Diễm Vương. Trần Phong gật đầu trong lòng hiểu rõ. Hôm nay tâm trạng tôi vui nên không xử lý các cậu nữa. Về bảo Bành Diễm Vương có một lần, lần hai, nhưng không có lần ba, lần bốn đâu. Tôi không đối phó với bà ta, không phải vì tôi sợ bà ta, mà vì tôi lười so đo với bà ta. Nhưng sự nhẫn nại của con người có hạn, bà ta còn dám trêu chọc tôi thế này nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo với bà ta. Trong mắt Trần Phong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, người như Bành Diễm Vương không chịu thiệt thì vĩnh viễn sẽ không biết mình là ai. Vâng vâng vâng, tôi sẽ về nói với dì tôi luôn. Thanh niên tóc vàng vội vàng gật đầu, đùa gì chứ, người có thể hất văng cửa xe ô tô ra mười mấy mét chỉ bằng một tay, thì có 100 người như bọn hắn thì cũng không đủ cho Trần Phong hành bằng một tay. Người như vậy, nếu gây sự với Bành Diễm Vương thì có 10 Bành Diễm Vương cũng không đỡ nổi. Trần Phong gật đầu. Được rồi, các cậu có thể cút rồi. Nghe vậy một nhóm người được đại xá chán nản rời đi. Khoan đã! Lúc này Trần Phong lại gọi một tiếng, cơ thể nhóm người bỗng cứng đờ, thậm chí có mấy kẻ nhát gan bắp chân đã bắt đầu run rẩy. Trần Phong mỉm cười đi đến phía sau người đội mũ lưỡi chai, vỗ vào vai xong điều ấm áp. Anh muốn đi đâu? Tôi người đàn ông đội mũ lưỡi chai lắp bắp, nói cũng không tròn vành rõ chữ. Trần Phong sẽ không ngứa mắt hắn, muốn xử lý hắn đó chứ. Đừng sợ, tôi chỉ muốn anh đưa tôi về thôi, dù sao chốt này cũng cách trung tâm thành phố một đoạn. Anh không đưa tôi về, chẳng lẽ cho tôi chạy bộ về chắc? Thấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai sắp tè ra quần đến nơi, Trần Phong không nhịn được hơi cạn lời, có cần phải nhát gan thế không? Việc xảy ra sau đó đương nhiên chẳng có gì để nói cả. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai ngoan ngoãn lái xe taxi đưa Trần Phong về khách sạn Cẩm Thái. Thanh niên tóc vàng cũng vội vàng gọi cho Bành Diễm Vương sau khi Trần Phong đi. Sau khi nghe thấy Trần Phong hất văng cửa xe ra mười mấy mét bằng một tay, điện thoại của Bành Diễm Vương ngay lập tức rơi cạch xuống đất, đơ người ngay tại chỗ, thậm chí hơi không dám tin Trần Phong mà là thanh niên tóc vàng nói là cùng một người với Trần Phong bà ta gặp. Sau khi qua cơn sợ hãi thì tức giận là vô cùng tức tối, nhặt lại điện thoại lên, Bành Diễm Vương lại gọi lại. Gì? Lại sao thế? Đầu bên kia Bành Thanh Phong hơi bất đắc dĩ hỏi. Thanh Phong, bảo bố cháu ra tay, dạy cho thằng nhà quê kia một bài học. Bành Diễm Vương hùng dữ nói, bà ta sẽ không nuốt cục tức này như vậy. Bành Thanh Phong kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. Gì, gì nói gì thế? Thân phận của bố cháu không phải, gì không biết, ông ấy không thể ra tay với một người bình thường. Người bình thường? Con mắt nào của cháu thấy thằng đó là người bình thường? Nó có thể hất văng cửa xe ra, mười mấy mét bằng một tay, sao có thể vẫn là người bình thường? Bành Diễm Vương hùng hùng hồ hồ nói. Gì, ý gì là thằng đó là võ sĩ? Bành Thanh Phong không nhịn được hơi kinh ngạc. Không thể nào, chẳng phải Bành Diễm Vương nói thằng đó chỉ là một thằng ở dễ sao? Hơn nữa lần này thằng đó đến Trung Hải còn là đến nhờ vả Vương Hoàng Nghị, người như vậy sao có thể là võ sĩ? Nó có phải võ sĩ không? Cháu bảo bố cháu ra tay thăm dò thử, chẳng phải sẽ biết sao? Bành Diễm Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhưng mà... Bành Thanh Phong vẫn hơi do dự. Nhưng nhị gì? Có gì mà phải nhưng, bố cháu là trưởng lão của liên minh võ sĩ, bảo anh ấy thử một thằng ở dề con, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Gì, bố cháu là trưởng lão của liên minh võ sĩ thật, nhưng ông ấy cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với người khác, bên liên minh võ sĩ có quy định đấy. Bành Thanh Phong cười gượng nói, quy định của liên minh võ sĩ, hắn hiểu hơn ai hết, dù Trần Phong có phải là võ sĩ không, chỉ cần bố ra tay thì sẽ làm vi phạm nội quy của liên minh võ sĩ. Ai bảo cháu vô duyên vô cớ ra tay? Bành Thanh Phong, cháu náo phẳng sao? Cháu không biết bịa lý do à? Bành Diễm Vương mắng. Gì, ý gì là... Nói dối, biết nói dối không? Cháu chỉ cần nói với bố cháu, thằng nhà quê kia hôm nay đã hất văng cửa xe bằng một tay, sau đó tát cháu mấy cái, bố cháu chẳng phải đã có lý do thăm dò cậu ta rồi sao? Mạnh Diễm Vương nói với giọng bực bội, với quy tắc của Liên minh võ sĩ, bà ta ít nhiều gì cũng biết một chút, bình thường võ sĩ không thể ra tay với người bình thường, nếu ra tay thì Liên minh võ sĩ sẽ có quyền gia nhập điều tra. Dì, ý của dì hay quá, sao cháu lại không nghĩ ra nhỉ? Mắt của Bành Thanh Phong sáng rực vui mừng nói, Bành Diễm Vương tức giận trợn ngược. Cái óc lợn đó của cháu càng ngày, ngoài đàn bà thì cũng chỉ có đàn bà, còn nghĩ được cái gì chắc? Tối nay, sau khi bố cháu về, thì nói với bố cháu, cháu bị thằng nhà quê kia đánh, nhưng đừng nói, là cháu bắt thằng nhà quê kia trước, nên thằng đó mới đánh cháu. Cháu cứ bảo là thằng nhà quê kia gây sự trước. Bành Diễm Vương dặn dò. Dì yên tâm, dì, cháu giỏi nhất là đóng kịch, bố cháu nhất định sẽ tin cháu. Bành Thanh Phong cười hi hi nói. Được, thằng nhóc, cháu diễn cho tốt, nếu làm ổn thỏa thì dì bảo thi viện giới thiệu mấy đứa bạn thân của nó cho cháu. Bành Diễm Vương nói. Cảm ơn dì. Nghe thấy bản thân của Vương Thi Viện, mắt của Bành Thanh Phong chố cả ra. Bản thân của Vương Thi Viện ai cũng là người đẹp hàng đầu. Có mấy người trong đó không kém hơn Vương Thi Viện, thậm chí có vài người còn đẹp hơn Vương Thi Viện. Bên này, Bành Diễm Phương và Bành Thanh Phong bàn bạc đối phó với Trần Phong thế nào. Võ Chí Khoa và Lưu Khôn ở bên kia cũng không nhàn rỗi. Gần như ngay khi Trần Phong đến khách sạn, thì Võ Chí Khoa đã cầm một tài liệu đến hộp đêm của Hồng Diệp. Vừa vào phòng, Võ Chí Khoa đã tức điên ném tài liệu lên bàn. DM, anh Khôn, lần này hai chúng ta mắt lé rồi. Võ Chí Khoa hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng Lưu Khôn lục bục một tiếng. Mắt lé, sao lại mắt lé? Tôi thích thằng đó rõ ràng có gia thế mà. Có gia thế cái quái gì, anh Khôn, thằng đó mẹ kiếp chỉ là một thằng ở rể. Võ Chí Khoa không nhịn được mắng. Thằng ở rể. Lưu Khôn không nén nổi kinh ngạc hét lên, sau đó vội vàng cầm tập tài liệu ở trên bàn, bắt đầu lật xem, rồi lật từng trang tài liệu, sắc mặt Lưu Khôn càng ngày u ám, đến cuối cùng thậm chí âm u đến mức nhỏ cả ra nước. Chí Khoa, chắc chắn những tài liệu này đều là thật. Lưu Khôn nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong tư liệu Võ Chí Khoa tra được, viết rõ ràng những việc Trần Phong đã trải qua gần 3 năm nay. Ở rể của nhà họ Hạ, làm nhân viên giao hàng của một công ty giao hàng, mấy hôm trước còn ly hôn với vợ, đã bị đá ra khỏi nhà họ Hạ. Nếu tất cả đều là thật, thì lần này mặt hắn và Võ Chí Khoa đúng là vả cho sưng húp rồi. Hai cậu con nhà giàu hàng đầu Trung Hải, thế bà bị một thằng ở rể dọa cho hết hồn. Việc này nếu đồn ra ngoài, thì hắn và Võ Chí Khoa cũng chẳng cần lăn lộn ở trong giới nữa. Hai bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả giới. Đương nhiên là thật. Những tài liệu này em nhớ, bà thám tử tư điều tra cùng lúc. Có thể giả sao, thằng đó chắc chắn là một thằng ở rể. Võ Chí Khoa đảm bảo chắc nịch. Bà thám tử hắn thuê, sau khi lấy được ảnh, chỉ dùng không đến nửa ngày đã xác định được Trần Phong là người Thương Châu. Sau đó, đi cả đêm đến Thương Châu bắt đầu điều tra Trần Phong, cứ tưởng sẽ phải dùng một chút thủ đoạn, thế mà lại điều tra ra thân phận của Trần Phong rất nhanh, chỉ hỏi đại mấy người của nhà họ Hạ thì mọi việc rõ ràng. Mặc dù nhận được lời khẳng định của Võ Chí Khoa, nhưng trong lòng Lưu Khôn vẫn hơi không yên tâm, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu Trần Phong thật sự là một thằng ở rể thì tại sao lại đi cùng với người như Thạch Phá Quân? Việc này không hợp với lẽ thường. Những thằng đó đã gặp trước đây đâu, tại sao chỉ có thể tra được 3 năm nay? Lưu Khôn không nhịn được hỏi, việc đến nước này thân phận ở rể của Trần Phong đã không có gì nghi ngờ. Điểm đáng ngờ duy nhất chính là thân phận ngày trước của Trần Phong. Trong tin tức của ba thám tử tư, chỉ có những việc Trần Phong đã trải qua trong 3 năm ở Thương Châu, nhưng với những thằng đó, người anh em cửu đi cũng không tra được. Họ nói nếu muốn tra ra thì ít nhất phải mất 3 ngày. 3 ngày? Lưu Khôn cau mày chặt hơn, hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là ở đâu, hắn lại không nói được. Thấy Lưu Khôn dường như rất do dự, Võ Chí Khoa sốt ruột. Anh Khôn, có gì mà do dự nữa? Thằng đó chỉ là một thằng ở rể, căn bản không có gia thế gì hết. Dáng vẻ bình tĩnh ở trước mặt chúng ta hôm ấy chắc chắn là giả vờ thôi. Lưu Khôn lắc đầu, hắn hiểu ý của Võ Chí Khoa. Muốn qua tính sổ với Trần Phong luôn bây giờ, nhưng hắn lại cứ cảm thấy việc này không an toàn. Trần Phong chắc chắn không đơn giản như trên tài liệu nói. Tạm thời bỏ qua những cái khác, chỉ riêng việc quen với Thạch Phá Quân thôi cũng khó giải thích rồi. Bình thường một thằng ở rể không được người ta coi trọng, sao có thể tiếp xúc được với nhân vật tầm cỡ như Thạch Phá Quân. Hơn nữa hôm ấy, hắn quan sát Thạch Phá Quân, nhận ra Thạch Phá Quân rõ ràng là kiểu người cao ngạo, người như vậy căn bản sẽ không qua lại thân mật với một thằng ở rể. Trần Phong chắc chắn còn thân phận khác. Chí Khoa, Tạm thời đừng động thủ, người này chắc chắn có vấn đề. Lưu Khôn trầm giọng nói, hắn tin phán đoán của bản thân, càng tin vào khả năng quan sát người khác của mình. Có vấn đề, hắn có vấn đề gì? Kể cả có vấn đề thật, thì cũng là não có vấn đề, đàn ông bình thường, sao có thể đi ở rể chứ? Võ Chí Khoan nói, hắn cảm thấy Lưu Khôn đúng là nghi ngờ vớ vẩn, một thằng ở rể thì sao có thể có gia thế gì được, nếu có thật, thì có đi ở rể nhà người ta không? Ví dụ đơn giản nhất là hắn và Lưu Khôn, với gia thế của hai bọn họ, thì chỗ như là Trung Hải này không được tính là lớn lắm, nhưng chắc là không nhỏ. Bọn hắn có thể đi ở rể nhà người ta không? Chắc chắn là không. Có đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi làm thế. Con nhà giàu có gia thế như bọn họ, có ai mà không là tam thê tứ thiếp đâu. Trong nhà nuôi một sinh viên đại học nổi tiếng hoặc là một cô gái vừa giàu vừa đẹp, làm vợ cả. Bên ngoài thì nuôi thêm mấy cô mẫu trẻ hoặc là minh tinh nhỏ làm bồ, sung sướng thế mà không cần, lại chạy đi ở rể cho người ta. Nắp bị uống nước mới làm thế. Chí Khoa, tôi hiểu ý của cậu, nhưng suy nghĩ một vài người không thể suy đoán được bằng lẽ thường. Ví dụ ông Uông, nhìn cả Hoa Hạ đều vì thân phận của ông ấy đều thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đến giờ, việc ông Uông thích nhất vẫn là trồng trọt ở quê, câu cá bờ sông. Người bình thường gặp ông Uông ở trên đường chỉ có thể coi ông Uông là một ông lão bình thường, chắc chắn sẽ không liên tưởng đến thuyền vương danh tiếng lừng lẫy. Lưu Khôn cười khượng, ở trong giới thượng lưu Trung Hải, hắn đã nghe nhiều câu chuyện giả heo ăn thịt hổ, việc con nhà giàu mặc đồ vỉa hè đi mua xe không chỉ là ở trong truyền thuyết mà còn chân hiện thực cũng xảy ra thật. Hắn không thể đảm bảo Trần Phong không phải là người như vậy. Anh Khôn, không ngờ anh lại so thằng đó với ông Uông, thằng đó sao mà xứng được. Võ Chí Khoa bĩu môi. Tôi không so hắn với ông Uông, tôi chỉ lấy ông Uông làm ví dụ, tôi sợ thằng đó cũng là kẻ có gia thế. Lưu Khôn bất đắc dĩ nói. Anh Khôn, vậy ý anh là tạm thời không đồng thủ với thằng danh đó? Võ Chí Khoa hỏi. Lưu Khôn gật đầu. Trước khi xác định được gia thế của hắn thì chúng ta không thể động thủ với hắn, nhưng chúng ta có thể sai người khác ra tay với hắn. Lưu Khôn ngập ngừng rồi nói. Sai người khác? Vương Nhã Nam chẳng phải có quan hệ khá tốt với Trương Thế Hào sao? Bảo cô ta nghĩ cách khiến cho Trương Thế Hào chú ý Lâm Uyển Thu. Chúng ta có thể mượn tay Trương Thế Hào thăm dò thử thực hư của thằng danh đó. Lưu Khôn thản nhiên nói, gia thế của Trương Thế Hào không kém hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa, Trương Thế Hào là một kẻ rất háo sắc. Hắn để ý Lâm Uyển Thu là một việc rất bình thường. Dù có làm gì Lâm Uyển Thu thật, thì Trần Phong sẽ không nghi ngờ hắn và Võ Chí Khoa. Anh Khôn, ý này hay, thằng Trương Thế Hào kia. Thấy loại hàng hiếm như là Lâm Uyển Thu, chắc chắn sẽ nhũn chân không đi nổi. Thậm chí chẳng cần Vương Nhã Nam, chính chúng ta cũng có thể nghĩ cách khiến cho nó chú ý Lâm Uyển Thu. Võ Chí Khoa cười nói. Dù thế nào phải xóa sạch mọi quan hệ của hai anh em chúng ta với việc này, gì cũng không sợ, chỉ sợ nhỡ chẳng may. Lưu Khôn nói, nếu Trần Phong có gia thế thật, thì sau khi phát hiện hắn và Võ Chí Khoa có liên quan đến việc này, Trần Phong chắc chắn sẽ không tha cho bọn hắn. Được, anh Khôn, em đi làm ngay. Võ Chí Khoa tự mình thuê thám tử tư điều tra Trần Phong làm rất kín kẽ. Trần Phong vĩnh viễn sẽ không phát giác, nhưng không ngờ ngày đầu tiên bà thám tử tư của hắn bước vào Thương Châu thì đã bị người của Cố Đông Thâm và Hàn Long phát hiện. Trần Phong vừa đến khách sạn, Hàn Long đã gọi điện. Cậu Trần, có người thuê thám tử tư điều tra cậu. Trong điện thoại, Hàn Long nói thẳng. Tôi biết rồi. Trần Phong gật đầu không hề ngạc nhiên với tin tức Hàn Long cung cấp, mặc dù anh mới đến Trung Hải chưa được mấy ngày. Nhưng người anh đắc tội lại không ít, nếu không có gì bất ngờ thì thám tử tư điều tra anh. Chắc là do Lưu Khôn và Võ Chí Khoa thuê. Với việc này Trần Phong chỉ có thể nói hai người này nghĩ nhiều quá rồi. Trước khi đi, anh đã suy nghĩ đến khả năng có người điều tra, nên đã đề phòng trước. Dù là những người này điều tra thế nào cũng sẽ không tra được bí mật thật sự của anh. Những người như thế này tra được cũng chỉ là thứ ai cũng biết mà anh cố tình vô ra. Cậu Trần, tình hình phía Trung Hải thế nào? Có cần tôi và lão Cố đến đỡ cậu một tay không? Hàn Long hỏi. Ở nơi vàng thâu lẫn lộn như Trung Hải, thêm một người thêm sức mạnh, ông ta và Cố Đông Thâm cũng coi như là tay giả đời ở trong giang hồ. Đến Trung Hải có thể giúp được Trần Phong khá nhiều. Trần Phong lắc đầu. Không cần, tình hình bên này tôi có thể ứng phó được. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.